Chương 2263, là ngươi bức ta. Tiết Hoài Nghĩa đau toàn thân run rẩy, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy cắn lỗ thai Trình Mai hướng phía hắn lộ ra điên cuồng tiếu dung. Trình Mai răng trên răng dưới răng hung hăng khẽ cắn, phát ra cờ rốt một tiếng. Tiết Hoài Nghĩa lỗ thai liền bị nàng cắn thành hai nửa, rơi xuống đất. Trình Mai trầm thấp dùng thanh âm khàn khàn nói, vì cái gì không chịu đem hỏa diệp lan cho ta, kia là hài tử duy nhất cứu mạng thuốc hay a? Từ khi nghe lén đến các ngươi thiết kế tại mất hồn lâm phục kích quân Mộ Nhan, ta liền trốn ở chỗ này, tránh 3 ngày 3 đêm. Bây giờ rốt cục bị ta chờ đến cơ hội. Đã ngươi không chịu cho hài tử của ta đường sống, vậy ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận, ha ha ha ha. Nói xong, lại một lần bắt lấy Tiết Hoài Nghĩa tóc, hướng phía cái mũi của hắn hung hăng cắn. A a a a, Tiết Hoài Nghĩa phát ra như giết heo rú thảm. Tu vi của hắn vốn là chỉ là cùng Trình Mai tương đương, Trình Mai lại là liều mạng liên mệnh cũng không cần. Đúng là không có lực phản kháng chút nào bị Trình Mai cắn mất cái mũi. Bà điên, Tiết Hoài Nghĩa hung hăng một cước đá vào Trình Mai trên bụng, đưa nàng đạp bay ra ngoài, điên cuồng mà thét lên, giết nàng giết cái con mụ điên này. Trình Mai toàn bộ đều bị đạp bay rớt ra ngoài, rơi vào Mộ Nhan trước mặt. Không có bắt chỉ kính trói buộc, Mộ Nhan hành động khôi phục như thường. Nàng vội vàng ngồi xổm người xuống, cho Trình Mai lấp một viên đan dược. Nhưng mà, Trình Mai trong miệng lại là tuôn ra đại lượng máu tươi, liên đối lấy đan dược cũng bị vọt ra. Mộ Nhan trong lòng cảm giác nặng nề, lại lấy ra một viên đan dược, lại bị Trình Mai đưa tay ngăn cản. Không có vô dụng, ta vốn là bị trọng thương, lại tại mất hồn trong rừng ẩn nút 3 ngày 3 đêm, sát khí nhập thể, đã không cứu nổi. Mộ Nhan trong lòng thương xót, nói khẽ, ngươi có cái gì nguyện vọng nói ra, ta nhất định tận lực thay ngươi hoàn thành. Lần này các nàng dù không phải lâm vào tuyệt cảnh, nhưng nếu như không có Trình Mai, QNZ tất nhiên sẽ nỗ lực không nhỏ đại giới. Chỉ riêng kia bắt chỉ kính, cũng không phải là dễ đối phó. Lần này, là các nàng thiếu Trình Mai tỉnh. Nghe được nàng, Trình Mai nhẹ nhàng cười lên, liền phảng phất, nàng đợi câu nói này, chờ cái hứa hẹn này, đợi rất lâu, bây giờ rốt cục đạt được ước muốn, QNZ rốt cục có thể tiêu tan. Quân cô nương, ngươi các ngươi tiến vào ma viên động quật, có hay không đạt được hỏa diệp lan? Mộ Nhan gật gật đầu. Giơ tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một gốc hỏa diệp lan, trên người ta có thật nhiều, nếu như ngươi muốn ta có thể toàn bộ cho ngươi. Nhìn thấy hỏa diệp lan, Trình Mai trong mắt bắn ra hóng ánh mà chờ mong quan mang, một phát bắt được Mộ Nhan cổ tay. Nhưng nghe được Mộ Nhan, nàng lại lắc đầu, không, ta không còn dùng được quân cô nương, ta chỉ cầu ngươi, dùng hỏa diệp lan cứu ta hải nhi một mạng. Mộ Nhan không có chút gì do dự. Gật đầu nói, muốn đi đâu tìm ngươi? Hải Nhi thanh thanh vân giới, liệt liệt diễm môn, ta đem thận mà giấu ở kia. Trình Mai thanh âm càng ngày càng nhẹ, cuối cùng biến mất, nắm thật chặt tại Mộ Nhan trên cổ tay, tay cu nở dê chậm rãi rủ xuống đi. Mộ Nhan nhẹ nhàng thở ra một hơi, đưa tay khép lại Trình Mai hai mắt, nói khẽ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu ngươi Hải Nhi. Bất quá liệt diễm môn vì cái gì danh tự này có chút quen thai, tựa hồ ở nơi đó đã nghe qua. Chính suy tư, nghe được Tiết Hoài Nghĩa tiếng kêu thảm thiết, Tiết Trung mang người vọt vào. Ba nhìn thấy có nhân tài là Hoa Hoa công tử, hắc hắc, đoán sai ù, về phần liệt diễm môn, còn có thân có nhớ không tấu chương xong.